Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 916, Luân hồi quả tin tức. Hí, nơi này vây xem tu sĩ đều đang run rẩy, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra, thật không rời nổi bước chân rồi, trả giá quá nặng nề cùng khủng bố. 40.000 cân hỗn độn bảo dịch cùng 20.000 cân hỗn độn bảo liệu. Loại này lượng lớn tài sản, mặc dù là một vị nửa bước đại năng, cũng không thể lấy ra nhiều như vậy của cải đi ra. Nhưng là thần tiêu giáo thật đồng ý trả giá. Này cũng nói bọn họ đỉnh phong quần tộc gốc gác đúng là cường không biên giới. Ở chỗ này cái hằng cổ hằng cường thời đại, đỉnh phong quần tộc một đời so với một đời mạnh mẽ. Lấy ra những tài nguyên này, nhưng đối với thần tiêu giáo tới nói, cũng không tính được quá khó khăn. Rời ạ, dầu nứt đố đổ vách. Đúng là dầu nứt đố đổ vách. Thần tiêu giáo tiêu tốn vốn liếng, vì một cái thiểm điện vương đáng giá không? Ở đây mấy vị lâu năm thiên thần đều run, cả người run rẩy. Vì cứu một cái thiểm điện vương, dĩ nhiên sẽ làm thần tiêu giáo tiêu tốn nhiều như vậy của cải. Kỳ thực những tài nguyên này, thần tiêu giáo lấy ra không tính được đặc biệt khó khăn. Có thể chỉ là mua Tô Viêm một lần cơ hội xuất thủ. Này so với thỉnh cầu ba vị nửa bước đại năng tiêu tốn của cải còn kinh khủng hơn. Lôi trận hà mặt tối sầm lại, bọn họ có thể làm chủ cũng đến cực hạn. Nhiều hơn nữa lời nói liền muốn kinh động đại năng rồi. Để thần tiêu giáo đại năng gật đầu, cầm bỏ tài nguyên cứu đi thiểm điện vương, đại năng tuyệt sẽ không đáp ứng, cũng chắc chắn sẽ không cúi đầu. Hướng về một cái Tô Viêm cúi đầu, đại năng vẫn không có điên cuồng đến trình độ như thế này ở trong. Ngươi còn không đáp ứng, khi thấy Tô Viêm còn không gật đầu, Lôi Trận Hà thật tức giận, con mắt đều đỏ, hắn nếu là còn không đáp ứng, thiểm điện vương liền thật không cứu. Kỳ thực hiện tại thiểm điện vương rất muốn hống đi ra. Lôi Trận Hà sở dĩ như thế thoải mái gọi giá, hẳn là bởi vì tự thân trước phóng thích tiềm năng, nhưng là hắn thiểm điện vương đều một mặt mộng bức, này không phải sức mạnh của ta. Hiện tại hắn đã rõ ràng, đây là Tô Viêm trong bóng tối dùng ngáng chân. Điều này làm cho thiểm điện vương đều tuyệt vọng. Thượng thương thiểm điện, Tô Viêm sao nắm giữ? Đây chính là tộc này truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng mạnh mẽ nhất thần thông a. Lẽ nào là thiểm điện vương sợ run tim mất mật? Lẽ nào là bởi là bản nguyên dấu ấn? Nhưng là hắn cảm thấy không thể. Tô Viêm căn bản không thể đem bản nguyên của hắn dấu ấn chiếm làm của riêng. Bằng không thế giới còn không lộn xộn. Rốt cuộc ở các đại đỉnh phong quần tộc hàng cổ hàng cường thời đại bên trong, bản nguyên dấu ấn đủ để đại biểu nên tinh vực năm tháng dài đằng đẵng gốc gác. Liền giống như tổ điện tổ thiên dấu ấn một dạng, đây là bọn hắn truyền thừa hy vọng chi hỏa. Một khi bị cướp đi, đầy thế gia thật sẽ điên cuồng. Có thể thiểm điện vương không nghĩ ra, vì sao Tô Viêm nắm giữ thượng thương thiểm điện? Hơn nữa này thượng thương thiểm điện áo nghĩa, tựa hồ so với tự thân còn muốn tinh thông. Điều này làm cho thiểm điện vương hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Tự thân vì sao phải tao ngộ tất cả những thứ này? Tô Viêm trầm mặc, để Lôi Trận Hà triệt để đau đầu. Hắn chỉ có thể tiêu tốn những tài nguyên này, nhiều hơn nữa căn bản không bỏ ra nổi đến. Như vậy, Lôi Trận Hà âm thanh có chút khàn giọng nói, Tô Viêm, ta dùng một cái vũ trụ bí cảnh cùng ngươi giao dịch, ngươi lời này đến cùng có ý gì? Tô Viêm cau mày, Lôi Trận Hà lời này nói ra rất cẩn thận cùng cẩn thận. Tự thân tràn ngập ra mạnh mẽ uy thế, ngăn cách hắn kế tiếp nói chuyện nội dung, hấp dẫn Tô Viêm sự chú ý. Một cái vũ trụ bí cảnh, giá trị vô pháp đánh giá, thần tiêu giáo đồng ý tiêu tốn một cái vũ trụ bí cảnh. Nhìn thấy Tô Viêm ở đáp lại chính mình, Lôi Trận Hà thật rất muốn khóc. tiếp theo mở miệng nói, đương nhiên một cái vũ trụ bí cảnh cho ngươi, ngươi cũng mang không đi, ta có thể nói cho ngươi một cái vũ trụ bí cảnh địa điểm, thậm chí ở trong cất giấu bằng trời kỳ ngộ. Nói ra nghe một chút, Tô Viêm động lòng, kỳ thực nói đến là một cái vũ trụ bí cảnh, kỳ thực chẳng bằng nói là một cái không trọn vẹn vũ trụ. Lôi Trận Hà nói lời kinh người, hấp dẫn Tô Viêm sự chú ý, một cái không trọn vẹn vũ trụ manh mối. Cái này tình báo phi thường kinh người rồi, thế gian có một loại kỳ vật, tên là Luân Hồi Quả. Lôi Trận Hà nói ra câu nói này thời khắc, âm thanh đều đang phát run. Luân Hồi Quả đến cùng là cái gì? Hắn tin tưởng Tô Viêm rõ ràng. Luân Hồi Quả, Tô Viêm có chút khó có thể tin. Có thể nào không biết loại này chí bảo bí dược? Nghe đồn Luân Hồi Quả một khi nuốt lấy, có thể tiến hành một lần luân hồi, tương đương với lại quá một đời, mà đời này sẽ hoàn thiện trước thiếu hụt cùng không đủ. Đây là một loại không gì sánh được đáng sợ bí dược, là đại năng đều đỏ mắt chí bảo. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy tâm kinh. Hắn bình tĩnh nói rằng, ta làm sao biết ngươi nói đến cùng là thật hay giả? Đến cùng có phải là lừa gạt ta? Huống hồ cho dù là luân hồi quả, ta làm sao không biết có thể hay không là một cái sinh mệnh tuyệt địa? Tô Viêm lời nói, để Lôi Trận Hà trực tiếp trịnh trọng nói, ta nếu là nói một câu lời nói dối, chưa đến chết không yên lành, ta có thể lấy đại đạo bản tâm xin thề. Nếu là sau đó nói một câu lời nói suông, không được chết tử tế. Tô Viêm miễn cưỡng tin tưởng hắn, lấy đại đạo bản tâm xin thề, tương đương với lấy vũ trụ đại đạo tuyên thề. Có một số việc không thể không tin. Tốt, nếu như ngươi có thể nói ra để ta thỏa mãn tình báo, ta có thể nhả ra vâng, để Thiểm Điện Vương hạ sơn. Tô Viêm cũng gật đầu rồi. Được. Lôi Trận Hà đại hỉ, lập tức nói rằng, này Luân Hồi Quả, là ta giáo cường giả ở vũ trụ kỷ nguyên trước phát hiện. Lúc đó Luân Hồi Quả cũng không có thành thục, thế nhưng ở cái thời đại vũ trụ này, tuyệt đối đã thành thục rồi. Chính các ngươi không đi hái. Tô Viêm cau mày, Luân Hồi Quả giá trị, không thể dùng tiền tài đi cân nhắc. Sẽ có người trả giá mấy trăm ngàn hỗn độn bảo dịch mua, thậm chí nhiều hơn. Lôi Trận Hà cười khổ nói, Thiểm Điện Vương tình huống ngươi cũng nhìn thấy, tương lai một khoảng thời gian tranh bá cùng hắn vô duyên. Này Luân Hồi Quả không chỉ là chúng ta một cái quần tộc nắm giữ, còn lại một ít thế lực cũng biết. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, hóa ra là như vậy. Như vậy cái khác quần tộc cũng đủ mạnh, để Thần Tiêu giáo cực kỳ kiêng kỵ. Tô Viêm, đây chính là Luân Hồi Quả, cái này cần mạnh bao nhiêu kỳ ngộ cùng tạo hóa? Lôi Trận Hà trầm giọng nói, tình báo này giá trị không cần ta nhiều lời, ngươi nên ước lượng đến rõ ràng. Cho dù là Tô Viêm kẻ thù khắp nơi, như vậy hắn biết Luân Hồi Quả tin tức cũng sẽ qua tranh bá. Rốt cuộc vật này đầy đủ Tô Viêm trả giá nặng nề. Nếu như thật có thể thu hoạch Luân Hồi Quả, đó chính là nghịch thiên kỳ ngộ. Ngươi đem Thiểm Điện Vương đưa xuống núi, ta có thể cho ngươi Luân Hồi Quả cụ thể tình báo. Lôi Trận Hà chờ mong mở miệng, ai biết Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, bàn tay của hắn đột nhiên phóng to, trực tiếp xuyên qua đến Táng Thần Sơn nửa trên sườn núi, đem chết nhanh đi Thiểm Điện Vương cho nắm lên đến rồi. Tiếp theo, ở bốn phía chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, Tô Viêm trực tiếp đem Thiểm Điện Vương ném núi. Thiểm Điện Vương, Thần Tiêu giáo đến tuổi trẻ cường giả dồn dập kích động. Thiểm Điện Vương cho ném đến rồi, hắn có cứu, rất nhiều người đều chấn động. Vậy thì ném đến rồi, thậm chí cho dù là Lôi Trận Hà đều có một tia xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Tô Viêm sức lực cũng quá đầy đủ, thậm chí cũng quá quả đoán, hắn vẫn không có cầm ra bất kỳ cái gì đánh đổi đi ra. nhưng là Tô Viêm đã đem Thiểm Điện Vương đưa xuống núi. Đây chính là Tô Viêm sức lực, căn bản không sợ bọn họ chạy trốn. Nếu như Lôi Trận Hà không thức thời, mang theo Tô Thiểm Điện Vương trực tiếp đào tàu, như vậy hắn không ngại đem bọn họ đều cho tàn sát. Luân hồi quả, đáng giá tranh cướp, Tô Viêm trong lòng có nóng rực, tự lẩm bẩm, đây chính là tiên chân, giá trị vượt qua đại năng thánh binh, có thể đại năng đều điên cuồng chí bảo, có thể để người ta trùng tu một đời, luân hồi một đời, thời gian này, Lôi Trận Hà cũng ném lên đến 3 cái nhẫn không gian. Tô Viêm giơ bàn tay lên tiếp được, kiểm tra một chút, phát hiện trong này có 30.000 cân hỗn độn bảo dịch. Tô Viêm, còn lại trong vòng 3 ngày khẳng định đưa tới. Đây là luân hồi quả tình báo. Tô Viêm lắng nghe, chờ đợi Lôi Trận Hà nói xong. Hắn cảm thấy Lôi Trận Hà không có nói dối. Kỳ thực cũng chưa chừng Lôi Trận Hà lấy mạng đổi mạng. Bất quá Lôi Trận Hà trực tiếp lấy dao ra đây trước vũ trụ thời đại. Tộc này cường giả phát hiện luân hồi quả cảnh tượng. Điều này làm cho Tô Viêm động lòng. Xem ra luân hồi quả sự tình 8 phần 10 là thật. Bất quá không trọn vẹn vũ trụ mở ra đều có tương ứng điều kiện cùng thời gian. Đến thời điểm chỗ này tranh bá tuyệt đối so với hỗn độn đường nối còn khốc liệt hơn. Tuổi trẻ bá chủ đều sẽ liều mạng. Đến cùng là đối với vẫn là sai. Lôi Trận Hà ở trong lòng thở dài. Hắn không biết đem luân hồi quả sự tình báo cho Tô Viêm. Đến cùng có phải là chính xác? Luân hồi quả tin tức xác thực là chân thực. Nhưng năm đó biết luân hồi quả tin tức quần tộc có mấy cái. Lai lịch đều là rất đáng sợ. Một khi tranh đoạt lên, không biết muốn tử thương bao nhiêu cường giả. Cho dù là Tô Viêm, cũng chưa chắc có thể hoành hành vô kỵ. Thậm chí rất khả năng chết đi ở luân hồi quả tranh cướp bên trong. Có thể nếu là Tô Viêm sống sót, thậm chí được luân hồi quả đây. Lôi Trận Hà suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Cuối cùng ở dù gì nói, hy vọng Thiểm Điện Vương sẽ không để cho chúng ta quần tộc thất vọng. Có thể ở trong nghịch cảnh quật khởi, có thể xuất lĩnh quần tộc đi về phía huy hoàng. Thiểm Điện Vương còn có ý thức, hắn cảm giác mình bình an rồi. Nhưng là Lôi Trận Hà tiếng nỉ non, để Thiểm Điện Vương kinh hoàng. Ở nghịch cảnh ở trong quật khởi, thần tiêu giáo đây là bị Tô Viêm cho tính toán rồi. Thượng thương Thiểm Điện cũng không phải là hắn bộc phát ra, mà là Tô Viêm ở sau lưng chủ đạo. Xong, ta xong, điều này làm cho Thiểm Điện Vương thấp thỏm lo âu, bởi vì hắn không dám nói. Không dám nói thượng thương Thiểm Điện mất rất khả năng cùng hắn có quan. Tuy rằng hắn cũng không biết vì sao cảm thấy có quan hệ tới mình. Chỉ khi nào đem sự tình nói ra, hắn phỏng chừng Lôi Trận Hà sẽ nổi điên. Sự tình một khi báo cáo tộc này đại năng, Thiểm Điện Vương còn có thể tiếp tục sống sao? Quan trọng nhất chính là hắn đã thất lạc bản nguyên dấu ấn. Nếu như chuyện này cho gia tộc biết, hắn không biết sẽ có ra sao hậu quả. Nói chung Thiểm Điện Vương cảm thấy thế giới hoàn toàn u ám. Hắn thật tuyệt vọng rồi. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tô Viêm, a, ta muốn giết ngươi. Cuối cùng Thiểm Điện Vương ở trong lòng giống lên một tiếng. Lập tức tức đến ngất đi. Hắn thật không chịu nổi. Hoài nghi nhân sinh, chưa đến mình còn có cái gì quật khởi hy vọng. Đấu trí bị tiêu diệt không còn một mống. Thiểm Điện Vương, Lôi Trận Hà bọn họ hoảng loạn không gì sánh được. Chớp mắt lấy ra bí dược bắt đầu trị liệu hắn. Mà có người thở dài nói, Thiểm Điện Vương chính là Thiểm Điện Vương. Ở trong nghịch cảnh quật khởi, hiện tại bình an chạm đất. Hắn lại hôn mê ngủ thiếp đi. Thiểm Điện Vương vẫn là dựa vào mạnh mẽ nghị lực, kiên trì đến cuối cùng bước ngoặt. Không sai. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, tin tưởng tương lai Thiểm Điện Vương có thể quật khởi. Thần tiêu giáo nhân mã đều chờ đợi tương lai Thiểm Điện Vương có thể sáng tạo ra huy hoàng. Cọ rửa khuất nhục.